Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma, phiên ngoại phần 2, part 2. Ở phiên ngoại 2, part 1 đã nói đến bố giao xuyên không đến thế giới cũ sau khi bản thể của cô đã chết. Cô đã quyết định ở lại bù đắp cho Bùi Xuyên ở kiếp này, nhưng Vu Thượng Huyền lại bắt cô đi với mục đích gì? Tại sao Bùi Xuyên lại có dấu hiệu đau thắt tim đến ngất xỉu? Sự việc sẽ tiếp tục như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe ở video này nhé. Chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện nào. Chuyện audio của Tom Tom Channel chỉ được post trên trang youtube.com. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Cô nhận được điện thoại nội tuyến của Bùi Xuyên nói cô đi qua, kết quả lại bị đánh thuốc mê, sau đó bị giấu trong tầng thấp nhất của khoang thuyền, nơi dùng để chất hàng hóa. Trong lúc nhất thời, Bùi Giao nhịn không được nghĩ rất nhiều, ví dụ như việc mưu hại Bùi Xuyên linh tinh. Vu Thượng Huyền giơ tay lên. Đừng nghĩ phức tạp như vậy, tôi không có ý xấu, tôi chỉ quá mức tò mò, nhưng lại sợ Sa Tăng có một ngày sẽ tự đùa chết chính mình, nên mới lớn gan mời cô xuống đây sống một thời gian. Bùi Giao nghe được từ mấu chốt. Cái gì gọi là Sa Tăng sẽ chết? Cô biết vãng sinh là gì không? Cái này, Bùi Giao nghe được lần đầu tiên từ miệng Cao Quỳnh, nhưng tất cả mọi người đều giữ kín như bưng, không nói với cô. Vu Thượng Huyền từ từ kể ra. Vãng sinh là một loại chip có thể khống chế tư duy cùng cảm xúc của con người. Nếu cấy nó vào não thì có thể hoàn toàn khống chế tư tưởng của một người. Không lấy ra thì người đó không thể làm trái lệnh. Bố Giao nhìn hắn, biểu tình có chút ngưng trọng. Vu Thượng Huyền nói. Cô đoán không sai, tôi và Cao Quỳnh đều bị cấy vãng sinh. Nhưng vãng sinh trong cơ thể chúng tôi đã được phát triển tốt, không gây ra thương tổn gì cho bản thân chúng tôi. Nhưng phiên bản vãng sinh ban đầu mà Sa Tăng mặc kệ để nó chảy ra ngoài đã được bọn phú hào tranh nhau mua, cấy vào đã giết chết rất nhiều người. Bố Giao nhấp môi không nói. Ha, đừng khẩn trương như thế. Vu Thượng Huyền nhướng mày. Tôi cũng chỉ hoài nghi, lúc đầu Sa Tăng tự cấy vãng sinh vào người, một người kiêu ngạo như anh ta sẽ không để người khác làm chủ. Có lẽ anh ta muốn ra lệnh cho chính bản thân mình, mà mệnh lệnh là gì thì chúng ta đoán thử xem. Vu Thượng Huyền điểm điểm ngón tay. Sau khi cô tới, hắn mới xuất hiện việc cãi lời vãng sinh và xảy ra phản ứng khiến trái tim đau đớn. Hắn cười tùm tìm, bộ dáng đó khiến Bố Giao muốn đá hắn một cái. Vu Thượng Huyền thấy bộ dáng sốt ruột của Bố Giao thì nói. Tôi đoán lúc hắn cấy vãng sinh vào người đã lệnh cho bản thân không được yêu cô, cứ sống như một người bình thường. Gần đây cô thấy trên mặt hắn bình tĩnh không chút gợn sóng, kết quả là vãng sinh trong nội tâm phát tác, thật đáng sợ. Vu Thượng Huyền nói. Thôi, để tôi cởi trói cho cô trước. Hắn tử tế mà cởi trói cho Bố Giao. Cô hỏi hắn. Có biện pháp giải quyết vãng sinh không? Không có, nếu chết thì cũng sẽ chôn cùng. Mà đây cũng là báo ứng với những tạo nghiệp mà chúng tôi tạo ra, sớm muộn gì cũng phải chịu. Thấy cô đau lòng như thế này thì thực ra cũng không phải là không có biện pháp. Đừng để Sa Tăng nhớ thương cô là được. Bố Giao còn chưa kịp nhếch mép vui mừng thì đã nhảy dựng. Đây là nguyên nhân anh gạt tôi đến đây hả? Vu Thượng Huyền không hề cảm thấy cái gì không đúng mà gật đầu. Anh đã từng thích ai chưa? Vu Thượng Huyền nhướng mày, lắc đầu. Bố Giao cạn lời. Trách không được, trách không được. Bố Giao cũng không biết Bùi Xuyên tìm được hai trợ thủ tài ba lắc lực này ở đâu ra. Sao hắn lại cảm thấy một người nhìn không thấy, nghe không được thì sẽ hết nhớ thương chứ? Đám thiên tài này đều kỳ quặc như thế này sao? Hai người hai mặt nhìn nhau. Vu Thượng Huyền nói. Không được sao? Vậy cô nói xem phải làm như thế nào? Hai người đang nói chuyện thì cửa sổ trên mái mở ra, lộ ra khuôn mặt đeo mặt nạ của Bùi Xuyên. Bầu trời tháng 6 xanh thẳm, bên ngoài có gió biển thổi vào, mặt nạ thiên thần gãy cánh, thậm chí có vài phần đạm bạc. Hắn dụ mắt, ngồi ở kho hàng ngước mắt nhìn Bố Giao. Trong con người trong sáng của cô, chiếu ra bộ dáng của hắn. Vu Thượng Huyền đứng ở một bên dùng mình. Bùi Xuyên chỉ vươn tay ra nói. Đi lên lầu. Chuyện này, tuy rằng từ đầu đến cuối đều là Vu Thượng Huyền ngớ ngẩn, nhưng Bố Giao không khỏi có chút chột dạ. Cô không biết những lời bọn họ nói Bùi Xuyên có nghe thấy không. Vu Thượng Huyền thông minh thật sự, chờ Bố Giao bỏ lên trên thang. Hắn thình thịch một tiếng quỳ xuống. Vu Thượng Huyền nhận sai tích cực lắm. Tôi có tội, tôi sẽ tự mình nhảy xuống biển để cho cá ăn. Nói xong, hắn đi lên lầu. Không bao lâu sau, Bố Giao nghe thấy tiếng thình thịch mỏng manh. Vua Thượng Huyền tự cột mình vào dây thừng rồi nhảy xuống biển. Vẻ mặt hắn kiểu sống không còn luyến tiếc mà bị du thuyền kéo đi. Bùi Xuyên tự như đang xem một trò khôi hài, toàn bộ quá trình không hề hé răng. Vua Thượng Huyền nhảy xuống rồi hắn mới dương mắt nhìn Bố Dao, ngữ khí cũng được coi là ôn hòa. Phía dưới kho hàng ẩm ướt, váy em ướt rồi, trở về thay quần áo đi. Dù bây giờ là giữa mùa hè, trời còn có gió, gió biển thổi một lúc là lạnh. Bố Dao cắn môi, cô muốn tới gần hắn nhưng lại nhất thời mờ mịt. Mỗi đụng chạm vào tươi cười của hắn hóa ra đều khiến Vãng Sinh gây ra đau đớn cho hắn ư. Bố Dao không biết cãi lời Vãng Sinh sẽ như thế nào, nhưng nhìn Cao Quỳnh và Vu Thượng Huyền tự giác như thế là đủ biết loại tư vị này hẳn là sống không bằng chết. Cô há miệng ngoan ngoãn nghe hắn mà đi thay quần áo. Bùi Xuyên cũng không nói gì, cô đổi váy áo ướt ra. Dưới ánh mặt trời mỏng manh, cô mặc một cái váy màu vàng tươi đẹp, trông như một bông hoa nở rộ. Lúc này Bùi Xuyên gật gật đầu với cô nói, lại đây đi. Hắn làm thủ thế, chỉ trong chốc lát du thuyền đã dừng lại. Trên biển không sóng không gió, giống hắn trầm mặc ổn trọng. Hắn cầm lấy cần câu nói với cô, ngày hôm qua anh bận không chơi với em được, hôm nay không có việc gì nên anh chơi với em nhé. Hắn thấy Bố Dao cúi đầu không nói lời nào thì hỏi, không thích cái này sao, vậy em thích cái gì? Bố Dao cần cầm câu lắc đầu. Đuôi thuyền còn treo Vua Thượng Huyền với bộ dáng sống không có gì luyến tiếc. Cô đoán Bùi Xuyên cũng không nghe được lời cô và Vua Thượng Huyền nói với nhau, chẳng qua chỉ mở cửa nhà kho thì thấy họ thôi. Bùi Xuyên dừng một chút, có phải em cảm thấy anh rất không thú vị không? Bố Dao nói, không có. Bùi Xuyên nói, rất nhiều chuyện anh không hiểu, anh cũng không đoán được tâm tư con gái. Nếu em tức giận vì hôm qua anh không chơi với em thì về sau anh sẽ không làm như thế nữa. Em không cần liên hợp với Vua Thượng Huyền để trốn tránh, anh còn tưởng em đã về nhà. Giọng hắn nói lời này thì rất bình tĩnh, nhưng Bố Dao lại cảm thấy trong mắt chua xót. Hóa ra hắn nghĩ cô cáu kỉnh nên mới cùng Vua Thượng Huyền liên hợp trốn tránh hắn. Cô đột nhiên hỏi, nếu em về thật thì sao? Có phải anh sẽ khôi phục lại như lúc đầu, bình tĩnh làm sao tăng đứng đầu thế giới, nhưng trong lòng trống rỗng không? Hắn quay đầu, đằng sau mặt nạ ánh mắt hắn ôn nhu như nước, mà khí hậu trên biển vừa lúc không nóng không lạnh. Hắn nói, anh sẽ nhớ em. Nếu em về nhà thì anh sẽ nhớ em. Bố Dao chợt đỏ hốc mắt, Sa Tăng nhớ cô, mà mũi nỗi nhớ ấy thì trong lòng lại như xé rách một hồi. Nỗi nhớ nhung ôn nhu của hắn khiến mũi hơi hít vào đều xé rách đau đớn. Hắn sẽ nhớ chứ không phải quên, cho nên mặc kệ cô có rời đi hay là ở lại thì hắn vĩnh viễn sẽ không thoát ra được sự đau khổ của Vãng Sinh mang đến. Lần đầu tiên Bố Dao tình nguyện để hắn yêu Cao Quỳnh. Một câu tưởng niệm này của hắn cơ hồ khiến cô nghẹn ngào. Bùi Xuyên hỏi, anh nói sai gì sao? Sao cô gái nhỏ lại khóc thế? Ngón tay hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Cô lại chạm tay lên ngực hắn. Bùi Xuyên mặc áo sơ mi màu đen, dưới ngón tay cô nhiệt độ cơ thể hắn nóng bỏng. Cô nhẹ giọng hỏi hắn, nơi này đau sao? Bùi Xuyên cứng đờ. Cô lại hỏi, mỗi ngày sẽ đau bao nhiêu lần? Dưới mặt nạ hắn trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở miệng, 103 lần. Vãng Sinh nói cho hắn không thể yêu, phải sống tốt. Lúc trước hắn dựa vào Vãng Sinh mới sống được, lâu rồi cũng không nhớ cô nữa. Hắn cho rằng cô vĩnh viễn rời khỏi hắn rồi. Ai biết có một ngày cô lại trở lại, mang theo bộ dáng hắn từng khát vọng nhất. Một ngày hắn yêu cô thì sẽ phải chịu đau đớn. Bố Dao cầm lấy bàn tay to rộng của hắn. Sa Tăng, cô nói, em không trở về nhà nữa. Hắn lặng y nhìn cô. Sa Tăng. Cô nhìn đôi mắt màu đen yên tĩnh của hắn, gọi tên hiện giờ của hắn. Bố Dao, thực là yêu anh. Hắn yên tĩnh không một tiếng động, trầm mặc không nói. Năm rộng tháng dài, hắn vẫn chưa từng quên cô. Sau khi tỏ tình, Bố Dao cũng có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến trong cơ thể Sa Tăng có Vãng Sinh khiến hắn đau muốn chết, thì cô cũng cảm thấy chủ ý của Vũ Thượng Huyền không phải ngốc xuẩn đến thế. Tạm thời duy trì khoảng cách, ít nhất có thể khiến Bùi Xuyên giảm đau đớn. Rốt cuộc Vũ Thượng Huyền đã nói, trước mắt còn không tìm được cách giải quyết vãng sinh, thì chỉ có thể làm thế. Cao Quỳnh vừa ra tới khoang thuyền, cô ta nghe nói Vũ Tiên Sinh bị treo ở đuôi thuyền, thì đầu tiên là vui dạo dựng, đi tới đuôi thuyền nhìn Vũ Thượng Huyền đang bị treo lên. Cô ta mặc một cái váy đỏ quyến rũ, vuốt vuốt tóc. Ây da, đây không phải là Vũ Tiên Sinh của chúng ta sao? Thời tiết nóng thế này, tiên sinh thế nhưng có nhã hứng xuống biển bơi cơ đấy. Vũ Thượng Huyền ngâm mình dưới nước, cười tủm tỉm nói. Còn tốt, các tiểu thư cảm thấy hứng thú thì cũng có thể bơi cùng. Ca Quỳnh trợn mắt. Miệng anh cũng lợi hại quá đó. Dù sao không cần mong tôi cầu tình cho anh, lần trước cũng chẳng thấy anh có chút nghĩa tình đồng nghiệp nào hết. Mọi người đều bo bo giữ mình, cố gắng tự mình chịu đi. Vũ Thượng Huyền rụt rè nói. Cô nói đúng, tôi hiểu mà. Ca Quỳnh biết hắn phạm phải sai lầm mới bị phạt như thế, nhưng hỏi hai câu mà Vũ Thượng Huyền đều đánh thái cực quyền, đẩy đi khiến cô cũng không biết hắn đã làm sai cái gì. Có điều, lúc Ca Quỳnh khó hiểu nhìn thấy bố Giao thì đã đoán được 7-8 phần. Thiếu nữ đang ở trong bếp làm canh cá. Bố Giao sợ làm bẩn váy nên mặc một cái tạp dề, sau người thắt nơ con bướm xinh đẹp đáng yêu. Ca Quỳnh nhìn thiếu nữ bận rộn thì nhếch miệng. Cô vẫn còn ở đây hả? Bố Giao quay đầu lại cười nói. Còn ở. Ca Quỳnh tùy ý cầm lấy củ khoai lang mà gặm. Nơi này cũng coi như phòng bếp nhỏ của du thuyền. Cô nghe người ta nói bố Giao ở chỗ này vì thế đến xem, không nghĩ lại thấy cô ta thật. Cô ta không rõ mình nên vui vẻ hay nên mất mát. Tóm lại tâm tình rất phức tạp. Ca Quỳnh hỏi. Cô đang làm gì thế? Nấu canh cá. Bố Giao thật sự không chán ghét tình địch Ca Quỳnh. Khóe miệng cô tràn ra nụ cười mỉm. Nấu cho Sa Tăng. Ca Quỳnh vừa nghe thế thì đã không vui. Cô nàng cơ hồ lập tức nghĩ đến việc muốn nắm bắt trái tim đàn ông thì phải bắt được dạ dày hắn trước. Hàng giả này thực là có tâm cơ. Ca Quỳnh gặm khoai lang răng rắc, trong mắt đầy lửa đạn bắn ra. Canh cá đã nấu xong, màu trắng như sữa. Cũng không biết tiểu yêu tinh đã bỏ cái gì thêm mà không hề tanh, ngược lại còn thơm nức mũi. Ca Quỳnh nhịn không được ngửi ngửi. Canh này thơm quá đi. Ca Quỳnh vừa định nói Sa Tăng không uống đồ cô nấu đâu, vạn nhất có độc thì sao bây giờ, thì đã thấy bố Giao cử tạp dề nhờ cô ta. Cao tiểu thư, phiền cô múc một bát canh cho Sa Tăng đi, thuận tiện cầu tình cho Vũ tiên sinh, quan hệ của hai người hẳn là rất tốt đúng không? Cao Quỳnh kinh ngạc nói. Cô không tự mình đi hả? Bố Giao nói. Hiện giờ tôi đi không tiện. À, chuyện hiếm nhé. Tiểu ưu tinh này thế nhưng không dán Sa Tăng nữa. Cao Quỳnh vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ tới Vũ Thượng Huyền ở đuôi thuyền thì cũng không thể mặc kệ. Đến buổi chiều, gió trên biển cũng lớn, cho dù ngâm mình trong biển nhưng tốc độ tàu đi nhanh như thế hẳn cũng không dễ chịu. Vũ Thượng Huyền lại không phải thân thể rắn chắc gì cho lắm, sợ nếu để nữa sẽ ra mạng người mất. Hơn nữa mang canh đến là có thể nhìn thấy Sa Tăng, thật là vui vẻ. Ca Quỳnh bưng canh cá lên, thấy Tiểu Ưu Tinh dùng ánh mắt trông mong mà nhìn mình thì khẽ nói. Không sợ tôi cướp Sa Tăng sao? Bù Giao thành thật nói. Đã sắp 10 năm, nếu cô còn không cướp được thì hai ngày này cũng chẳng sao. Cầu tình cho Vũ Thượng Huyền cũng cần một người có địa vị chút. Lời này khiến Cao Quỳnh tức giận điên lên. Cô! Bù Giao nở nụ cười, không mang theo tranh giành mà ôn nhu ấm áp cười. Cảm ơn cô, Cao Quỳnh tiểu thư. Cao Quỳnh thấy bối rối cực kỳ. Tỷ ưu tình này lớn lên đúng là xinh đẹp. Cô ta lẩm bẩm. Sao Sa Tăng không đem cô ném đi cho cá ăn cho rồi. Nói xong liền bưng canh cá đi ra ngoài. Cô nàng đi lên khoang thuyền, chén canh trên tay là sứ thanh hoa, sắc xanh thẫm màu sau cơn mưa. Cái nắp lả lướt vẫn không át được mùi thơm kia. Ca Quỳnh chép chép miệng, khá tò mò không biết canh này có ngon không. Cô ta gõ gõ cửa. Bên trong Bùi Xuyên nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại, đạm bạc nói. Vào đi. Ca Quỳnh đem canh cá múc đến, lộ ra một nụ cười mỹ lệ nhất. Sa Tăng, đây là canh ăn nhẹ. Bùi Xuyên rũ mắt nhìn. Cô ấy nấu hả? Ca Quỳnh nói. Sao anh biết không phải tôi nấu? Bùi Xuyên lười trả lời, chỉ hỏi. Cô ấy đâu? Buổi sáng câu cá một lát đã không thấy bố Giao đâu. Bùi Xuyên cố nhịn đau đớn trong ngực, uống thuốc giảm đau, tốt xấu có thể nhẫn một chút. Hắn có thể chơi với cô một ngày, không nghĩ tới, đến giờ vẫn không thấy cô đâu. Cao Quỳnh không tình nguyện nói. Vừa mới ở phòng bếp, phòng trưởng hiện giờ đã về phòng rồi. Bùi Xuyên không nói gì, chỉ bưng chén canh lên uống. Cao Quỳnh nói. Mong anh tha cho Thượng Huyền, cái loại thông minh như hắn thì thân thể không tốt lắm, đừng giết chết hắn. Bùi Xuyên nhàn nhạt nói. Không chết được đâu, đợi đến tối sẽ bớt lên. Cao Quỳnh nóng nảy, Vu Thượng Huyền đã làm gì sai khiến Sa Tăng không muốn tha sớm như vậy? Cao Quỳnh thật cẩn thận hỏi. Cái đồ giả, à không, vị tiểu thư kia cũng mong anh tha cho hắn. Bùi Xuyên mỉm môi, dụ mắt không nói. Cô lại còn để bụng đến cả Vu Thượng Huyền. Trước kia, bố Giao có đôi khi cũng như thế. Vu Thượng Huyền tâm tư lả lướt, lại biết nói chuyện, không tẻ ngắt như mình. Bố Giao đã từng ở bên cạnh hắn, mà ngẫu nhiên cười nói với Vu Thượng Huyền. Nhưng đối với hắn, thì cô lúc nào cũng giống như đi trên băng mỏng. Hắn không biết buổi sáng cô nói yêu hắn là đang an ủi hắn, đang nói bản thân cô hay là bố Giao lúc trước. Cao Quỳnh cho rằng nếu đến hàng giả thì Vu Thượng Huyền có thể sớm được vớt lên. Nhưng buổi tối, đến lúc nên vớt người lên mà Bùi Xuyên vẫn không có chỉ thị gì. Cao Quỳnh đi đến đuôi thuyền nhìn hắn một cái. Tôi tận lực rồi, đã tâm tình Sa Tăng không quá vui. Vu Thượng Huyền sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói. Tôi đúng là tự làm bậy không thể sống. Cố tình, buổi tối hôm đó có dấu lốc nổi lên. Trên biển mưa rất to. Cao Quỳnh nhìn Vu Thượng Huyền ngày thường độc miệng, nay uể oải ỉu xìu, thì trong lòng cũng âm thầm sốt ruột. Anh đừng chết nhé. Vu Thượng Huyền gian nan mà kéo kéo khóe miệng. Đừng có rủa tôi. Sa Tăng ôn hòa lại tàn nhẫn. Nếu bố Giao có vài phần kinh ngạc thì Cao Quỳnh lại cảm thấy hết sức bình thường. Cái thế giới hỗn loạn này đã có quá nhiều người chết, nhiều hơn một Vu Thượng Huyền cũng không có gì khác biệt. Sa Tăng không thích bất kỳ kẻ nào tự chủ trương. Cao Quỳnh cắn răng một cái. Tôi có biện pháp. Rốt cuộc cũng ở bên nhau sắp 10 năm, cô ta khó tránh khỏi có chút thương cảm. Vu Thượng Huyền vừa muốn hỏi cô muốn làm gì thì Cao Quỳnh đã chạy đi. Cô ta nghĩ đến một biện pháp tự cho là hay. Nếu Vu Thượng Huyền biết cô ta đi vào vết xe đổ của mình thì khẳng định sẽ hộc máu. Cao Quỳnh gõ gõ cửa phòng bố Giao. Bố Giao mở cửa. Cao Quỳnh tiểu thư, có chuyện gì sao? Bên ngoài giông tố đan xen. Cao Quỳnh cực kỳ bi thương mà mở miệng. Tôi giúp cô. Bố Giao nói. Sao cơ? Cao Quỳnh nói. Cô có biết trước kia tôi làm gì không? Bố Giao đương nhiên không biết, vì thế cô lắc đầu. Cao Quỳnh nói. Tôi trộn lẫn với đám xã hội đen, chuyên môn đánh nhau. Bố Giao khó hiểu. Cái này thì có liên quan gì? Cao Quỳnh lại nói. Thế nên cô muốn phối hợp một chút không? Ngay sau đó, bố Giao bị cô nàng che miệng mũi và ngửi được một thứ mùi quen thuộc. Gân trên trán cô nhảy dựng lên, cạn lời. Trước đó không lâu, Vu Thượng Huyền cũng dùng chiêu này. Có điều Cao Quỳnh lại làm hơi khác một chút. Bố Giao choáng váng, bị cô ta vác đến phòng Bùi Xuyên, vẫn ngốc không hiểu gì. Bố Giao cắn răng. Cô đang làm cái gì? Cao Quỳnh vừa cởi đồ của cô, vừa bi thống nhỏ giọng. Cô không phải vẫn luôn muốn có Sa Tăng hay sao? Nó không chừng qua đêm nay, hắn cũng không nhớ thương cô nữa. Cô nhớ phải thỉnh cầu cho Vu Thượng Huyền một chút nhé. Không biết Sa Tăng phát điên cái gì, đến giờ vẫn còn chưa vớt hắn lên. Cô nàng vừa cởi quần áo bố Giao, vừa phân trần mà cảm thán da thịt tiểu ưu tinh này thật là tốt. Cả người đều là hương vị nữ tính, bả vai trắng nõn mượt mà, bên dưới còn có khe rãnh. Cao Quỳnh khụ khụ, không dám quá phận mà gõ gõ cửa. Bố Giao quả thực cực kỳ thán phục hai kẻ kỳ tài này. Cô tức giận nói. Cô không rõ tình hình hiện tại. Cô cố tình tránh xa Bùi Xuyên là vì vãng sinh. Cao Quỳnh ngày thường không cho cô tới gần Bùi Xuyên, vậy mà hiện tại lại đem cô dâng lên là sao? Cao Quỳnh lập tức che miệng cô lại. Hừ, cô mới không rõ tình huống ấy. Vu Thượng Huyền đã sắp chết, dù sao cô cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ đang giúp cô mà thôi. Giúp cái quỷ ấy. Bố Giao cảm thấy lực đạo đang ấn trên người cô thực lớn. Cô chớp chớp mắt nhéo tay Cao Quỳnh. Bùi Xuyên không phải là người như vậy. Phương pháp này của cô không hiệu quả đâu. Huống chi trên người hắn có vãng sinh, thấy cô là đã đau, chạm vào còn đau hơn. Cao Quỳnh nghĩ gì chứ? Bùi Xuyên sẽ không chủ động ôm cô đâu. Cao Quỳnh nói. Đúng là khẩu thị tâm phi, câm miệng. Bố Giao cạn lời. cô nàng lại gõ cửa phòng Bùi Xuyên, sau đó lập tức cởi nốt quần áo của Bố Giao. Lúc hai người còn đang giằng co thì mở cửa. Cao Quỳnh lập tức giật mình, sau đó chạy như thỏ. Cửa mở, bên trong lộ ra cái mặt nạ thiên thần gãy cánh. Bố Giao hít một hơi thuốc mê nhỏ, đứng không vững lên nhào vào ngực hắn. Hắn ngồi trên xe lăn, giật mình vội đỡ lấy bả vai trần trụi của cô. Ban đêm biển rộng gào thét, trong không khí mang theo chút oi bức sau cơn mưa. Chân Bố Giao mềm nhũn, cảm thấy thật là mất mặt. Thật muốn đem Cao Quỳnh ra đánh cho một trận. Đầu óc cô ta ngập nước hả? Bùi Xuyên sao có thể? Người đàn ông trầm mặc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng buông tay ra. Sau đó lại ôm chặt lấy thiếu nữ, nửa người trần trụi. Dưới mặt nạ, hắn nhắm mắt lại. Bố Giao im lặng. Gió biển gào thét thổi, đêm nay cũng không được coi là thời tiết tốt. Cao Quỳnh dò đầu ra, trên biển không trăng, xa xa tự hồ có thể nghe thấy tiếng sóng biển đập ầm ầm vào thân thuyền. Cô ta nhìn bóng dáng mờ nhạt của đôi nam nữ, cách đó không xa. Dưới ánh đèn, hắn gỡ mặt nạ xuống, nâng cằm thiếu nữ trong lòng, hơi hơi cúi đầu. Cao Quỳnh thấy thực đau lòng, dậm chân một cái chạy mất. Cô nàng nghĩ, lúc này Vũ Thượng Huyền nhất định là thiếu mình một cái ân tình cực lớn. Bố Giao ngửi được mùi gió biển tanh, cùng với cảm giác mát lạnh trong ngực hắn. Môi hắn lạnh như băng, giống như hương vị của ngọn hải đăng phía xa trên biển. Cô không kịp nhắm mắt nên thấy được hết bộ dáng của hắn. Hắn xác thật không còn là Bùi Xuyên tràn trề khí chất thiếu niên nữa. Giữa lông mày hắn là sự cô độc đọng theo năm tháng. Đối với Bố Giao mà nói, đi vào thế giới này là một hồi biến cố trên lớp học. Nhưng với Bùi Xuyên mà nói thì đã là 5 năm từ ngày cô qua đời. Hơn 1000 ngày đêm hắn đã thống khổ. Lúc bắt đầu, cô vô thức kéo lấy vạt áo hắn. Nụ hôn của hắn rất nhẹ, nhưng Bố Giao lo lắng vãng sinh trong người hắn sẽ gây ra đau đớn như thế nào. Dần dần cô đã hiểu, trên trán hắn thấm ra một mồ hôi lạnh. Dù đây là mùa hè tháng 6, thời tiết cũng không lạnh, nhưng da thịt hắn lạnh toát, nhiệt độ cơ thể Bùi Xuyên luôn nóng bỏng. Đây là lần ngoại lệ duy nhất. Bố Giao rời khỏi môi hắn, cô không có sức mà dựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói, đưa em về đi, em biết anh đau lắm. Hắn nhấp môi, ngón tay xoa mặt cô, chỉ nhàn nhạt cười nói, lúc trước em hỏi anh có phải rất thích em không? Hắn nói, anh rất, rất thích em. Lúc hắn nói lời này thì bàn tay đã giúp cô lôi kéo vạt áo ngược trước ngực lên vai. Bố Giao sợ hắn đau, nhưng lúc nghe lời tỏ tình này thì trong lòng cô vẫn vui mừng, nỗ lực ngẩng đầu nhỏ lên mà hôn lên cằm hắn. Hắn sờ sờ tóc cô. Bố Giao nghĩ thầm, như vậy là được, cho dù cô đang ở đâu thì Bùi Xuyên cũng hiếm khi chủ động chạm vào cô. Nụ hôn hôm nay coi như ngoại lệ. Hắn trầm mặc một lát, khống chế xe lăn lùi về phía sau, đóng cửa lại. Trong phòng không còn tiếng sóng biển. Bố Giao cũng không phản ứng lại, chỉ khó hiểu mà nhìn hắn. Sa Tăng lại cởi quần áo của cô, vòng eo thiếu nữ tinh tế. Ở trong căn phòng ấm áp, khiến da thịt cô càng thêm bóng nhuận. Ngón tay hắn lướt qua từng tấc, giống như quốc vương đang đi tuần tra lãnh thổ của mình. Vòng eo lả lướt, cái rốn đáng yêu. Mặt Bố Giao đỏ bừng, cô cố hết sức mà giơ tay nắm lấy tay áo hắn. Sa Tăng nhấp nhấp môi nói, em có thể nói không? Cô há miệng thở dốc, lại thấy sắc môi hắn tái nhợt. Lúc trước cô luôn cho rằng thời gian đã lâu rồi, Sa Tăng sẽ không còn thích cô như Bùi Xuyên nữa. Hắn cả ngày họp hành, phần lớn thời gian đều không ở bên cô. Lúc hắn nhìn cô thì trong mắt như đang xem gió, xem nước, sông núi, trời xanh, phảng phất thiếu rất nhiều tình yêu. Tự hồ chẳng sợ có một ngày cô rời đi, hắn vẫn có thể không chút gợn sóng mà sống tiếp. Hiện tại cô mới biết hắn thích mình cỡ nào. Ngón tay hắn di chuyển từng tấc, cả người đau đến mồ hôi túa lạnh. Đồng tử hơi co rút, nhưng ánh mắt vẫn luôn ôn nhu và yêu thích không được. Khi hắn còn là thiếu niên, đã không chạm vào cô. Hắn nâng niu chân quý, coi cô như một thứ báu vật quý giá. Hắn hy vọng cô có một tương lai tốt hơn, được sống ở nơi tốt hơn, chứ không phải đối mặt với những làn lũ đau thương trong lòng hắn. Vì thế, khi Bố Giao bị Cao Quỳnh đưa đến đây, thì cô nghĩ Sa Tăng khẳng định sẽ không tiếp nhận, bởi vì hắn thực là phong độ. Nhưng hắn không phải như thế. Đối với Sa Tăng mà nói, thì mọi sự tự ti đã nhạt nhòa theo thời gian. Hắn vẫn hai bàn tay trắng, và giờ đã không còn màng hơn thua. Bố Giao tuy cảm thấy bị hắn sờ như thế thực thẹn, nhưng vẫn buông lỏng bàn tay nắm tay áo hắn, dứt khoát vùi đầu vào ngực hắn. Thôi, Sa Tăng vui vẻ là được, hắn còn không sợ đau thì cô xấu hổ cái gì? Giọng hắn trầm thấp vang lên. Em có về nhà nữa không? Không trở về. Cô rúc vào trong ngực hắn, giọng nói dầu dĩ. Không thể trở về, bên cạnh anh chính là nhà của em. Hắn không nói nữa, chỉ có từng nụ hôn rơi xuống. Nửa đêm gió biển thổi kịch liệt nhất, lúc Vũ Thượng Huyền được vớt lên thì đã như cá chết nằm thẳng cẳng trên boong tàu. Thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít. Cao Quỳnh ngồi xổm bên người hắn, thương tiếc mà đá đá hắn. Chậc chậc, thật là thảm, thật là thảm mà. Vũ Thượng Huyền mở to mắt, gian nan nói. Cao tiểu thư hạ chân lưu tình, đừng đá chết người. Cao Quỳnh cũng tức, cô ta trợn tròn mắt. Vì cứu cái đồ vong ân bội nghĩa nhà ngươi mà tôi đã phải hy sinh lớn như thế nào? Cô còn đang nói chuyện thì vài người bên cạnh đã mang Vu Thượng Huyền đi. Cao Quỳnh nói. Các người đem anh ta đi đâu? Đại hán trả lời. Sa Tăng mệnh lệnh để tiên sinh tĩnh dưỡng. Cao Quỳnh nhíu nhíu mày, không cam lòng. Vậy cũng đừng giết chết hắn. Chúng tôi biết rồi Cao tiểu thư. Cao Quỳnh trước sau không nghĩ ra chuyện này. Sa Tăng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sau một lúc lâu, cô ta mới hô to mẹ nó một tiếng. Sa Tăng còn đang cùng tiểu yêu tinh này nọ, thế mà Vu Thượng Huyền đã bị vớt lên. Tức là Sa Tăng đã sớm tính toán thời gian để tha cho Thượng Huyền. Mà như thế chẳng phải cô ta đã làm việc kia không có ý nghĩa gì hay sao? Cao Quỳnh cạn lời nhìn trời đêm. À, mưa gió trên biển thực lớn. Ngày hôm sau trời vẫn chưa trong, sắp đến bình minh mà bão táp vẫn vần vũ. Trên du thuyền vẫn còn thắp đèn, không trung u ám. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ trong ngực mình. Cô có loại kiều nộn non nớt của thiếu nữ, lại bất mãn vì bị hắn quấy rầy, nên theo bản năng rời khỏi hắn. Bùi Xuyên kéo cô lại, cuối cùng cô cũng mở mắt. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Giọng thiếu nữ mềm mại, có chút nũng nịu. Hắn dụ mắt nhìn cô, khẽ ừ một tiếng. Cơn buồn ngủ của cô giảm hơn nửa. Có chuyện gì? Anh cần nói với em vài lời. Bùi Xuyên nói, giọng trầm thấp. Giao Giao, thế giới này không giống với thế giới kia của em. Thế giới này đã không còn trật tự, pháp luật cũng bị phá hủy. Anh thực xin lỗi vì để em phải gặp hoàn cảnh này. Ở chỗ này muốn sống tốt thì em phải cường đại. Vãng sinh chính là vũ khí tốt nhất. Lúc anh cấy vãng sinh vào người Vu Thượng Huyền, Cao Quỳnh cùng với những cán bộ cấp cao khác thì đều giữ lại chip khống chế. Hắn chỉ trên trán cô. Hiện tại nó ở chỗ này. Bối Dao sờ sờ trán mình, thấy không đau không ngứa. Anh bỏ vào một cách nào? Hắn chỉ cười cười ôn hòa nói. Về sau có cơ hội anh sẽ giải thích cho em, nhưng em phải nghe điều vô cùng quan trọng sau đây. Không có người nào vô cớ mà trung thành. Tính cách Cao Quỳnh tục tằng, nhưng khi làm việc lại tinh tế. Những việc khác cô ấy rất tùy tiện, nhưng tâm tính kiên định. Đã nhìn nhận ai thì sẽ không phản bội. Vu Thượng Huyền tâm tư phức tạp, hắn đủ thông minh, thích ngấm ngầm giở trò, thích lộng quyền, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Một khi có dấu hiệu phản bội thì lập tức phải lệnh cho hắn tự sát. Cô bị lời nói hung ác nhưng bình tĩnh của Bùi Xuyên dọa sợ, trợn tròn đôi mắt hạnh lúng liếng, hoài nghi mình vừa nghe nhầm. Giết! Bùi Xuyên nói. Ừ, không cần do dự. Nhưng... Bố Giao nói. Anh nói với em những chuyện này để làm gì? Anh là ông chủ của bọn họ. Anh nói những lời này khiến em bất an lắm. Hắn dừng một chút. Anh có một cách giải quyết vãng sinh trong người. Hiện tại cái vãng sinh mới sẽ giúp cắn nuốt vãng sinh sơ cấp. Hắn nhìn vào đôi mắt cô, ngữ điệu rất chậm, nói ra từng chữ. Nhưng hậu quả không thể đoán trước. Có khả năng anh sẽ bị liệt, khả năng bị điếc hoặc mù, cũng có thể sẽ bị chết, hoặc không bao giờ tỉnh lại. Cô nghe xong thì lập tức lắc đầu. Không thể. Bùi Xuyên cúi đầu hôn lên gương mặt phấn nộn của cô. Nghe lời. Bùi Dao có chút tức giận. Không được đi, biện pháp này nguy hiểm như thế, chẳng lẽ không còn cách nào an toàn hơn sao? Hắn dùng ngữ khí mềm mại và ý cười nhợt nhạt mà nói. Anh yêu em. Bùi Xuyên giải thích. Việc vi phạm mệnh lệnh của vãng sinh sơ cấp gây ra thống khổ không nhẹ hơn chết là mấy. Gió biển gào thét, lạnh lẽo như thấm vào xương cốt. Bố Giao chịu không nổi cục diện tiến thối đều không được này. Gương mặt nhỏ của cô chôn vào trong chăn khóc nức nở. Hắn thở dài một tiếng, dỗ dành cô nói: "Trước cho anh mặc cái áo được không?" Người trong chăn lộ mặt ra, cả mặt đều là nước mắt, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Bùi Xuyên nói: "Chuyện này phải hoàn thành xong trước khi lên bờ, vì thế hôm nay phải làm, ngày mai là cập bờ rồi." Bùi Xuyên cười nói: "Anh đã đau đến độ không có sức lực, phải nhờ Giao Giao có được không?" Gió biển thổi vào trong phòng, hắn buồn bực nhìn cô vừa khóc vừa nghiêm túc mặc áo sơ mi cho hắn. Cô dùng bàn tay như ngó sen để cài từng cái cúc áo cho hắn. Bên trên cánh tay còn có cả dấu vết hắn mút ra. Hắn chớp mắt nhìn cô: "Còn có cà vạt." Cô giống như không biết thắt, cân nhắc nửa ngày mới gập ghềnh mà thắt xong. Ánh mắt Bùi Xuyên kỳ dị lại ôn hòa. Hắn cũng không phải thiếu niên nữa, hắn thích dẫn đường, để cô làm một chút việc vui vẻ. Vu Thượng Huyền tỉnh lại mới phát hiện mình đã bị giam lỏng. Hắn nhướng mày, nhớ tới tối hôm qua nghe được vài câu từ miệng Cao Quỳnh thì trong lòng lại cảm thấy vi diệu. Vì sao Sa Tăng lại chọn lúc này để giam lỏng hắn? Đây là một căn phòng buồng bức, đến gió biển hắn cũng không cảm nhận được. Đêm qua bác sĩ có đến một chuyến, nhưng đến nay hắn vẫn còn suy yếu. Ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ đóng chặt, tự hỏi Sa Tăng muốn làm cái gì mà ở chỗ ánh mắt hắn không chạm đến được. A Tả đẩy Bùi Xuyên xuất hiện trong phòng y tế của Du Thuyền. Sắc mặt Bùi Xuyên tái nhợt, bình tĩnh mà gật gật đầu với bác sĩ: "Bắt đầu đi." A Tả đi ra bên ngoài canh, không được cho ai đi vào. A Tả hàm hậu vội vàng đi ra bên ngoài. Bác sĩ mang găng tay nói: "Anh xác định chưa?" Bùi Xuyên nhàn nhạt trả lời: "Ừ." Quen biết nhiều năm như vậy, bác sĩ đã từng gặp vãng sinh sơ cấp và cao cấp hiện nay. Hai loại này đã cắn nuốt nhau thì vật chủ sẽ đau đớn thống khổ, như tự cầm dao cắt nội tạng. Hắn thở dài một tiếng: "Đáng giá sao?" Bùi Xuyên nói: "Anh nhất định không biết, ở một thế giới khác, tôi đã vì cô ấy mà ngồi tù." Chính hắn tự cười cười nói: "Nghe thật buồn cười phải không? Tôi cũng cảm thấy buồn cười. Càng trẻ thì càng yêu chân thành. Anh xem, hiện tại tôi không thể vì cô ấy mà ngồi tù để làm người tốt. Tôi thậm chí còn nói với cô ấy là tôi có thể sẽ chết. Như vậy cho dù có chết thật thì cô ấy cũng sẽ nhớ tôi cả đời, là nhớ rõ Sa Tăng, chứ không phải Bùi Xuyên kia." Tuy bác sĩ không hiểu, nhưng vẫn nhận ra sự cố chấp trong lời nói của hắn. Bác sĩ nói: "Được rồi, anh cũng là Bùi Xuyên mà. Chẳng lẽ anh đã sớm quên lúc trước tôi đã cấy chip sơ cấp vào người anh như thế nào? Anh đã quên cái loại tình cảm này, hiện tại lại yêu cô ấy, thì anh không thể sai lầm như khi còn niên thiếu nữa." Bùi Xuyên nhếch mép, lộ ra thì trào phúng. Ngoài cửa truyền đến giọng nói thấp thỏm bất an của thiếu nữ: "Anh nghe thấy không? Sa Tăng, anh có nghe thấy không?" Cô lên tiếng gọi: "Em chờ anh, vẫn luôn chờ anh nhất định phải thành công nhé." Thấy hắn không đáp lại, cô vỗ vỗ cửa uy hiếp: "Nếu anh thất bại thì em sẽ về nhà, vĩnh viễn không trở lại nữa." Tia trào phúng trên miệng Bùi Xuyên cứng đờ, bác sĩ lại cảm thấy buồn cười. Lúc hắn dao động, Bùi Xuyên trầm mặc lại đột nhiên mở miệng: "Tôi muốn sống, làm ơn." Bác sĩ không nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Hắn nhớ tới 5 năm trước, Bùi Xuyên cũng từng nói câu tương tự: "Tôi muốn sống, quên cô ấy đi là tốt rồi." Từ đó, năm nào hắn cũng trồng hoa hồng trước mộ, giống như chỉ đi thăm một người bạn cũ râu ria, giống như đã thực sự quên đi. Nhưng hiện tại sao lại như thế này chứ? Lúc hai loại vãng sinh đánh nhau, hắn thấy mình lúc ban đầu. Giữa ánh nắng mặt trời tháng 6, hắn ôm một thi thể, nơi xa là biển xanh vô tận. Hắn làm một con châu chấu bằng lá tre, đặt vào tay cô gái. Cô gái nhắm mắt, vô tri vô giác. Bùi Xuyên nói: "Cho nên hiện tại, em vẫn không thích anh ư?" "Bùi Tiên Sinh." "Không, anh không phải là Bùi Tiên Sinh. Lâu rồi nên có khi em đã quên mất anh. Anh là Bùi Xuyên." "Giao Giao, chuyện đời này người anh yêu nhất là em." Hắn cười cười: "Cho dù em cũng chẳng biết điều này." Hắn ngồi ở trên xe lăn, lại dùng những bông hoa mới hái lúc sáng sớm để bên vòng hoa đội lên đầu cô. Mái tóc cô dài mềm mại, nếu không phải thân thể đã mục rữa thì sẽ rất mỹ lệ. Bùi Xuyên một ngày không ăn cơm, chỉ cùng cô ngồi trên đảo nhỏ cho đến khi hoàng hôn. Hắn vui cười nói: hôm nay cũng xem xong mặt trời lặn rồi, chúng ta về nhà thôi. Hắn cúi người bế cô lên, xem nhẹ mùi xú uế bốc từ thi thể. Hắn đẩy xe lăn hướng về nhà. Về sau, anh sẽ xây một trang viên ở đây, trồng đầy hoa tươi, mỗi ngày được cùng em xem mặt trời lặn rồi mọc. Em nói cái gì? Xin lỗi, hôm nay không cho em đi nhìn mặt trời mọc được, là anh không tốt, mặc quần áo cho em hơi chậm. Tới chạng vạng, Bùi Xuyên làm cơm xong, bên ngoài có tiếng côn trùng kêu vang, cùng tiếng biển rộng sóng xô ầm ầm. Hắn đút cơm cho Bố Dao trong ngực mình. Ăn cơm đi. Cơm nước xong, hắn rửa chén bát, lại nấu nước giúp cô tắm rửa. Hắn nhấp nhấp môi, vẫn che lại hai mắt như cũ. Anh biết em không quá thích anh, vì thế anh sẽ không mạo phạm em. Nhưng mùi hoa vẫn không át được mùi thi thể. Cô vẫn chậm rãi hư thối. Trong cổ họng hắn nảy lên một cỗ mùi tanh. Hắn trợn tròn mắt, không ngủ, vẫn ôm cô trong ngực. Là anh suy xét không chu toàn, trên đảo cũng không có nước hoa. Ngày mai anh sẽ hái một ít hoa cho em, lại thơm lắm cho mà xem. Nhưng đó là mùa hè, thân thể cô rốt cuộc tàn còn nhanh hơn cả hoa. Hắn từng ngày nhìn phấn hồng biến thành xương khô. Vào một ngày mưa, hắn tự mình mai táng cô. Bùi Xuyên biết cô đã chết, hắn không điên, chỉ là có chút khổ sở mà thôi. Chỉ có một chút khổ sở mà thôi. Hắn ho ra máu, mưa to xối ướt quần áo của hắn, mà hắn thì đắp lên nắm đất cuối cùng. Anh có chút hận em, hắn lặng lặng nói. Có đôi khi anh sẽ nghĩ, dựa vào cái gì chứ? Từ niên thiếu anh đã thích em cho đến tận bây giờ, nhưng em lại không thấy. Anh chưa từng nắm tay em, cũng chưa hôn môi, nhưng em đã chết, còn anh thành bộ dáng này. Em chưa từng thích anh, thứ bố thí cho anh cũng không nhiều, thế mà lại chiếm hết cả đời của anh. Điều này thực không công bằng. Nhưng anh biết, trên đời này còn rất nhiều người giống anh. Bọn họ không thể nào với tới người mình thích, chỉ tình nguyện dâng trái tim mình lên, dù người khác không chịu nhận. Bùi Xuyên vuốt ve chữ vợ trên bề mộ, ngữ điệu hết sức đạm bạc. Em đừng nghĩ anh sẽ vì em mà nổi điên, anh rất tỉnh táo. Em cũng đừng nghĩ anh sẽ không sống nổi, anh sẽ sống sót. Hiện giờ không đau không bệnh, sau này anh sẽ sống càng tốt hơn. Chẳng qua, hắn dừng một chút, yêu một người quá vất vả. Nếu em lại xuất hiện thì anh nhất định sẽ không yêu em. Anh sẽ không đối xử tốt với em. Mấy năm nay anh đối xử với em không tốt sao? Em là cái đồ trứng thối không có lương tâm này. Sau trận mưa đó, hắn để bác sĩ cấy vãng sinh vào người mình. Nó đúng là thứ thần kỳ. Vừa vào cốt tủy thì hắn đã không còn muốn chết nữa. Hắn nhớ rõ mọi thứ liên quan đến cô, nhưng tình cảm lại bị che hết. Bùi Xuyên sờ sờ ngực. Như vậy khá tốt, Bố Dao tiểu thư ạ. Hắn trở về làm sa tăng của hắn. Tổ chức vãng sinh từng ngày thêm vững mạnh. Lúc hắn cô độc nhất lại là ngày tháng 6 của năm sau, khi trời lại đổ mưa. Hắn cũng không biết vì cái gì mà hắn lại trở lại hòn đảo nhỏ kia trồng hoa hồng. Kỳ thật hắn cũng không còn yêu cô như thế, hắn nghĩ thầm. Gai hoa hồng đâm vào tay, nhưng hắn lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Sa Tăng nhìn chữ trên bia mộ, nghĩ cô cũng chỉ là một vị cố nhân đặc biệt mà thôi. Lúc sinh thời cô không thuộc về hắn, sau khi chết lại không thể rời khỏi hắn. Cô không biết vị cố nhân này dùng họ Bùi để nhập táng thì có cảm thấy khuất nhục khó chịu hay không. Có đôi khi hắn không nhớ nổi bộ dáng của cô, vài lần do dự muốn cho người sửa chữ trên bia mộ, nhưng hắn lại há miệng thở dốc, cảm thấy trong lòng nghẹn khuất nên dứt khoát không nhắc lại nữa. Khi đó Bùi Xuyên 25 tuổi, hắn cảm thấy thật may mắn là cô không gặp được hắn năm 25 tuổi. Một mảnh chân tình không sợ trả giá, yên lặng bảo hộ đó Sa Tăng hiện giờ không cho cô được. Bây giờ hắn ích kỷ dối trá, lại không thích cô gái nhỏ đơn giản vui vẻ. Vị cố nhân ngoài xinh đẹp thì tự hồ cũng không có gì đặc biệt. Tháng 6 năm hắn 25 tuổi đã nói, sang năm anh sẽ tìm một người phụ nữ hiền huệ để kết hôn sinh con, sau đó anh nhất định sẽ bỏ mấy chữ trên bia mộ này đi. Nhưng tháng 6 năm 26 tuổi, tay hắn cầm hoa hồng, có chút tức giận, dùng ngữ khí lãnh đạm nói, sang năm anh sẽ quên em. Anh thật không hiểu nổi, sao trước kia anh lại thích em như thế nhỉ? mấy năm nay nghĩ lại thì Cao Quỳnh cũng chẳng kém em bao nhiêu. Trên cái đảo lẻ loi, giữa biển hoa hồng không người, hắn khắc nghiệt nói. Thậm chí, không ai không biết điều như em. Mặc dù anh không cấy vãng sinh, thì hiện tại khẳng định cũng sẽ cảm thấy em thực phiền chán. Cô gái nũng nịu thì có gì tốt chứ. Một lời nói nặng cũng không dám nói, làm gì cũng phải dỗ. Với tính tình lạnh nhạt khắc nghiệt này của hắn, thì chỉ sợ đã sớm phiền chán. Sang năm, hắn nói, sang năm sẽ quên cô. Bằng không hắn sẽ năm này qua năm nọ như đồ ngốc, mà ở trên đảo trồng hoa cho cô sao? Sau đó hắn lại mơ một giấc mộng. Năm 27 tuổi này, hắn cũng không gặp được món quà nhỏ đi nhầm thời không này. Mãi cho đến chết, hắn cũng không kết hôn, không có con như hắn nói. Hắn sống đến năm 82 tuổi. Lúc già rồi, thế giới trước mắt hỗn loạn, chỉ có phiến đảo nhỏ này là hoa tươi nở rộ. Sóng biển vỗ bờ, không trung và biển đều là một màu xanh, mái tóc hắn đã bạc trắng. Lúc Bùi Xuyên mở to mắt thì há mồm thở phì phò. Ánh mắt hắn lạnh đạm, tim đập nhanh. Hai loại vãng sinh trong cơ thể hắn đánh nhau, cuối cùng vãng sinh cao cấp đã thắng. Hắn không còn phải chịu đựng cảm giác hít thở không thông, đau đến chết kia nữa. Bác sĩ nhướng mày. Thể năng đúng là không tồi. Mở mắt sau giấc mộng hoàng lương, hắn nắm chặt lấy tay bác sĩ. Bố dao đâu? Bác sĩ ngẩn người. Cái gì bố dao? Trái tim Bùi Xuyên nháy mắt trầm xuống. Chẳng lẽ những thứ trong mộng mới là thật? Hắn cũng không gặp được cô sao? Lúc này bác sĩ mới hoãn lại một chút. Anh nói vị tiểu thư kia sao? Hắn cười đến bất đắc dĩ. Cô ấy uống canh ở đây, sau khi phẫu thuật xong thì tim anh ngừng đập, khiến tôi hoảng sợ. May mà sau đó không sao. Cho dù tôi có nguyện ý để cô ấy vào nhìn, thì cái tên A Tả không có tầm nhãn kia cũng không cho. Bùi Xuyên khàn giọng hỏi. Cô ấy ở nơi nào? Du thuyền cập bờ đã 2 ngày. Ấn theo ý anh, tôi không dám lên cảng. Mà Vu tiên sinh vẫn bị giam lỏng. Tôi đã nói với vị tiểu thư kia là anh sẽ tỉnh. Nhưng Cao Quỳnh tiểu thư thực tức giận. Không lâu trước đây đã kéo cô ấy đi. Bây giờ không biết đang làm gì. Bùi Xuyên nhíu mày. Anh để Cao Quỳnh mang cô ấy đi hả? Bác sĩ nói. Tôi có biện pháp gì chứ? Anh bảo tôi phải đánh nhau với Cao Quỳnh tiểu thư chắc. Bùi Xuyên lập tức muốn đi ra ngoài, mà bác sĩ cũng lười cản hắn. Bên ngoài thời tiết đã trong, trời xanh mây trắng. Hắn liếc mắt một cái đã thấy 2 bóng người trên bờ cát. Cô đang bị Cao Quỳnh ghì cổ từ sau lưng. Tiểu yêu tinh, tôi nói cho cô biết, nếu Sa Tăng không tỉnh lại thì cô nhất định phải chết. Cái thân thể lão nương này vẫn còn vãng sinh. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì có phải lão nương sẽ biến thành bại não hay không hả? Thiếu nữ đá cô ta. Cao Quỳnh, cô mau buông ra. Sao cô có thể không nói một lời mà đã động thủ thế hả? Nhưng mà cô làm sao đánh thắng Cao Quỳnh, nên bị cô ta ghì cổ đến nước mắt lưng tròng, nhưng cũng không có ý sử dụng vãng sinh điều khiển Cao Quỳnh. Lúc này bố Giao ngừng đầu, ánh mắt sáng lên nhìn hắn. Bùi Xuyên cũng nhìn cô. Một cái liếc mắt này giống như có vô số ngôi sao nổi lên. Cô muốn tránh thoát khỏi Cao Quỳnh nên vội hét lên. Sa Tăng! Cao Quỳnh ngẩn người, buông lỏng tay. Bùi Xuyên thấy cô gái nhỏ giống như con bướm nhỏ từ bờ cát nhào vào ngực hắn, mà hắn thì duỗi tay tiếp được cô. Bố Giao cọ cọ vào ngực hắn làm nũng. Cuối cùng anh cũng tỉnh. Trong lòng hắn thực nóng bỏng ấm áp, tiếng nói cũng cực kỳ ôn nhu. Đúng vậy, anh đã tỉnh. Anh khỏe không? Có phải bây giờ anh thích em được rồi không? Hắn nhìn đôi mắt sáng ngời lấp lánh của cô, không nhịn được bật cười. Ừ. Bố Giao lúc này lập tức chỉ tay về phía sau tố cáo. Cao Quỳnh bắt nạt em, nó muốn ném em xuống biển cho cá mập ăn. Cao Quỳnh nghẹn giọng nhìn chân chối. Mẹ nó, sao cô ta có thể cáo trạng nhanh như thế chứ? Bùi Xuyên dừng một chút, nhớ tới năm đó ở trong mộng. Hắn nói nếu gặp lại sẽ không yêu cô, cũng sẽ không đối xử tốt với cô nữa. Nhưng mà hiện tại, Bùi Xuyên hôn lên gương mặt cô gái nhỏ trong lòng, nói anh sẽ trừng phạt cô ta. Thật quá giống bộ dạng hôn quân. Tiểu nữ trong ngực hắn cười tủm tỉm. Anh đừng phạt quá tàn nhẫn, phạt cô ấy ăn ít mù tạt là được. Nên mời em muốn đi xem ba mẹ em. Được. Bố Giao nói. Còn có em trai em, cho nó đã trưởng thành, em muốn nhìn bộ dáng của nó khi lớn lên. Hắn ôn nhu đáp. Được. Cô ôm lấy cổ hắn, vừa cười vừa rơi lệ nói. Anh tỉnh lại, em mừng lắm. Trong chớp mắt, hắn giật giật môi, không nói lên lời.